Đoạt Phượng Chi Ức, chương 15, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hôn tại Đông Cung. Ngày đại hôn tại Đông Cung, ta trở thành thượng khách không ngoài dự đoán. Hoa Dương nhanh chóng phát hiện ra ta nàng đã phạm phải trọng tội, nhưng hình phạt lại chỉ là bị gia phụ giam lòng mấy ngày trong phủ. Cuối cùng, hoàng đế lại hạ chỉ che chở cho nàng. Dù thái tử đã biết tâm tư đen tối của nàng, hắn vẫn phải tám người khiêng kiệu mà đón nàng vào cung. Hoa Dương đắc ý, cười mà nói, biết sớm hoàng thượng yêu chiều nhà họ Chu như vậy, ta đã chẳng cần phí công hợp tác với tên ngu ngốc Thẩm Văn Hách. Nàng chỉnh lại phượng quan vàng ngọc trên đầu, khóe môi nhếch lên, kiêu căng nhìn ta. Diệp Minh Thù, ngày tháng còn dài, khi ta là huyện chủ, ngươi đã chẳng thể làm gì ta. Nay ta là thái tử phi, chuẩn hoàng hậu, ngươi cứ nâng cao cảnh giác mà sống đi. Nếu có ngày bổn cung không vui, ngươi lập tức rơi đầu. Ta chỉ cười nhạt, vậy ta xin chờ. Đúng lúc này, một thân hỉ y bước vào. Hoa Dương lập tức thu lại vẻ kiêu ngạo, tiến lên nở nụ cười yếu mềm nhu thuận, dịu dàng nghênh đón thái tử. Suốt một ngày, Đông Cung vô cùng náo nhiệt. Đêm xuống, hôn lễ hoàn tất, Hoa Dương ngẩng cao cằm, tự mình nâng chén hợp cần, uống cạn rượu do thái tử dâng lên. Giờ Cát Tường điểm nhất khắc, nàng cởi trâm tháo y, chậm rãi dựa vào lòng thái tử. Giờ Cát Tường điểm nhị khắc, sắc mặt nàng bỗng trắng bệch, ôm lấy bụng, thân thể co quắp. Giờ Cát Tường điểm tam khắc, thái tử phi liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi phu quân mà nàng ngày đêm mơ tưởng. Giờ Cát Tường điểm tứ khắc, thái tử phi run rẩy đẩy cửa động phòng, muốn gọi phụ thân cứu giúp. Nhưng cửa mở ra, nàng chỉ thấy ta đứng đó. Ta chậm rãi nâng tay, rội chén rượu độc lên mái tóc đen huyền của nàng, nhàn nhạt mỉm cười. Huyện chủ, người rơi đầu là ngươi. Đêm thành hôn của thái tử phi vì bạo bệnh mà đột tử trong động phòng. Khi chết, mặt mày vặn vẹo, dùng nhàn méo mó. Thế cục đổi rời 3 ngày sau, Chu hầu gia mới tới Đông Cung đưa di thể nữ nhi về nhà. Lần này, đến lượt thái tử khoác áo gai, quỳ trước long sàng hoàng đế mà cầu xin tha thứ. Lão hoàng đế vẫn mềm lòng, an ủi Chu hầu gia. Thẩm lang quân, phu nhân của khanh sao lại đổ máu nhiều như vậy? Chu hầu gia ngoài mặt bi thống cung kính, nhưng đến ngày thất nhật của nữ nhi, hắn liền khởi binh tạo phản. Nữ nhi của ta muốn nhập hoàng tộc, nếu không thể gả vào, vậy ta, phụ thân nàng, sẽ thay nàng đoạt thiên hạ. Truy phong nàng làm công chúa, hoàng đế giận dữ mà thổ huyết, băng hà ngay trong đêm. Từ đó, Đông Cung và Chu gia chính thức khai chiến. Cả hai thế lực tương tàn, đánh đến mức lưỡng bại câu thương. Ngay cả Tùng Tuyết, thân tín trong nội cung, cũng bị ám tiễn của Chu gia giết hại khi cứu thái tử. Đúng lúc hai bên đã kiệt sức, quân kỳ Diệp gia phấp phới tiến vào hoàng thành, đập tan quân Chu gia, giúp thái tử chấm dứt loạn thần. Thái tử trông thấy ta cưỡi chiến mã, vui mừng khôn xiết. Minh Thù, nàng tới giúp ta sao? Ta mỉm cười, điện hạ, ta đến để làm ngư ông đắc lợi. Hoàng gia đã tổn thất gần hết tinh binh. Lúc này, Diệp gia quân mới chính thức hành động, khi thế cuồn cuộn như trẻ tre mà chiếm lấy hoàng thành. Và ngôi vị cửu ngũ chí tôn, từ nay về sau, thuộc về ca ca của ta. Ngày huynh trưởng đăng cơ, ta được phong hiệu Minh Chiêu công chúa. Thẩm Văn Hách từng nói, Hoa Dương trời sinh là phượng hoàng, tất sẽ bay cao. Nhưng kết cục, người thực sự ngồi lên phượng tọa, lại là ta, người đã tắm mình trong lửa đỏ để trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ta đứng vững trên đỉnh quyền lực, ta mới tới trước mặt Tiêu Dự, lúc này đã trở thành tù nhân, ôn tồn nói. Năm đó, màn kịch bắt cóc kia, Hoa Dương lừa ngươi, ta cũng lừa ngươi. Thái tử điện hạ anh minh thần võ, lại bị hai nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ đầu tới cuối, ngươi chỉ là một quân cờ CS, ế, tê trong tay ta. Ta dùng ngươi gì, ế, tê Thẩm Văn Hách gì, ế, tê Hoa Dương, giờ lại mượn tay ngươi tiêu diệt Chu gia. Thật là một quân cờ trung thành tận tụy, đáng tiếc, giá trị cuối cùng cũng đã bị vắt kiệt, vậy thì nên bị đá ra khỏi ván cờ. Tiêu Dự đau đớn phẫn nộ, cô từng thật lòng nghĩ đến, chờ cô đăng cơ, sẽ cưới nàng làm phi. Cô không ngại nàng là vợ bỏ, cũng chẳng để tâm nàng từng hoài thai, thế mà nàng lại báo đáp tấm chân tình của cô như vậy ư. Một nam nhân thất bại, vẫn muốn dẫm lên trinh tiết của kẻ chiến thắng để hạ nhục. để tự an ủi bản thân. Nực cười, kiếp trước, hắn chẳng thèm nghe ta giải thích, đánh ca ca ta đến tàn phế, khiến Diệp gia ta vạn kiếp bất phục. Dù ta có là phi tử của hắn ở kiếp này, Diệp gia chẳng qua cũng sẽ là một Chu gia thứ hai mà thôi. Ta thưởng cho Tiêu Dự một chén rượu độc, lặng lẽ nhìn hắn đau đớn, độc phát mà thất khiếu chảy máu. Khoảnh khắc ấy, lòng ta sảng khoái khôn cùng, ta vĩnh viễn không thể quên đêm hôm đó, cảm giác tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi khi bị hãm hại. Ta càng không thể quên, khi ta được giải thoát, lại chỉ đổi lấy sự nhạo báng, chà đạp từ những kẻ quyền quý. Ta đã chịu đủ cảnh làm một kẻ thân từ thấp hèn. Ta đã chịu đủ cái cảm giác số phận bị kẻ khác thao túng, bị khinh rẻ mà sống. Ngay khoảnh khắc trọng sinh, ta đã quyết định, đời này, ta phải là người đứng trên tất cả. Ta phải là Phượng Hoàng cao cao tại thượng, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.